Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Tăng lên điên cuồng. Đỉnh phong chiến lực. Ngô tiên sinh, chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mộc Tuyết Nhi cười khổ hỏi. A, đúng lúc này, Tử Tiêu Tông Âu Dương trưởng lão phát ra thê lương tiếng kêu rên. Vị này kim đan kỳ tứ trọng đại chân nhân, như là chó hoang giống như bị Tần Dịch tại chỗ oanh sát, trở thành cái thứ tư vẫn lạc kim đan kỳ. Ta ngược lại hy vọng là đang nằm mơ. Ngô tiên sinh sắc mặt càng thêm đắng chát, bởi vì ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, ngay cả vị cuối cùng kim đan kỳ, Vũ Hóa Tông Công Tôn trưởng lão, đều vẫn lạc, như giết gà giết chó, như chém dưa thái rau. Tứ đại kim đan đều tới, vốn nên là quét ngang trăm vạn dặm mà vô địch, đủ để ghi vào sử sách rộng rãi hình ảnh. Nhưng là bây giờ, bốn vị này kim đan kỳ đại chân nhân, lại liên tiếp, tại trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Tất cả đều chết tại tên thiếu niên mặc áo đen kia trên tay. Không đến thời gian một ngày a, hắn đã liên trảm tam đại tuyệt thế thiên tài, càng là làm cho năm vị kim đan kỳ đại chân nhân hoàn toàn chết đi. Vũ Hóa Tông, Tử Tiêu Tông, Tinh Thần Tông, Thông Thiên Kiếm Tông, Đại Càn Vương Triều chín đại tông đã bị hắn đắc tội tứ đại tông, mà lại tất cả đều là không chết không thôi huyết hải thâm cừu. To lớn như vậy tổn thất, lúc này chỉ sợ ngay cả cái kia bốn vị cường tuyệt vô địch tông chủ đều đã lôi đình tức giận rồi. Liên trảm ngũ đại kim đan kỳ, Tần Dịch không chỉ có bước vào kết đan kỳ cảnh giới, hắn tiên thạch số lượng càng là từ lúc đầu còn sót lại chỉ là 1000, trực tiếp biến thành 230,000, dòng giã 230,000 tiên thạch a. Chỉ sợ trước đó Tần Dịch chỗ cướp đoạt tất cả tài phú, toàn bộ chung vào một chỗ, đều không kịp cái này ngũ đại kim đan một nửa. Đột nhiên, Tần Dịch lười nhác xuống tay với kết đan kỳ, đoạt một cái kim đan kỳ thu hoạch, hơn xa tại 10 cái, thậm chí 100 cái kết đan kỳ. Cái này còn đoạt cái gì kết đan kỳ, về sau tất cả đều xuống tay với kim đan kỳ được rồi. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, tất cả đều cho ta thăng cấp. 230,000 tiên thạch nơi tay, Tần Dịch lập tức liền bắt đầu điên cuồng thăng cấp. Đầu tiên là thượng thương chi nhãn, 10,000 tiên thạch đập xuống, cái này cứu cực năng lực lại một lần nữa tiến hóa, đạt tới gian đoạn thứ 5 thái cực tiên đồng. Ngoại trừ xem xét cảnh giới, xem thấu ngụy trang, năng lực nhìn xuyên tường, thượng đế thị giác bên ngoài, biết trước năng lực thời gian, từ sớm 1 giây, biến thành sớm 10 giây, trực tiếp sớm 10 giây biết đối phương tất cả động tác kế tiếp. Như là thần minh đồng dạng, cảm giác tiên tri, có thể nói là, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Ngay sau đó, chính là tiên đạo vô hình. Đồng dạng 10,000 tiên thạch, tiến hóa đến gian đoạn thứ 5 thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý cải biến ngoại hình của mình, cảnh giới khí tức, ẩn hình, thậm chí có thể tùy ý điều khiển 1000 mét phạm vi bên trong tùy ý địa hình. Cuối cùng là cuồng chiến huyết mạch, 50,000 tiên thạch khấu trừ, để cái này cứu cực năng lực triệt để tiến hóa thành thần linh huyết mạch. Lúc đầu cuồng chiến huyết mạch chỉ có nhận được chí mạng thương hại thời điểm mới có thể kích hoạt thần linh huyết mạch, mà bây giờ trực tiếp chính là thần linh huyết mạch nhận được chí mạng thương hại lúc bị động kích hoạt, tiếp tục 3 giờ. Nhưng là đồng thời, thần linh huyết mạch nhiều một hạng chủ động kích hoạt năng lực, tiếp tục thời gian đồng dạng là 3 giờ. Bất quá cách mỗi một tháng mới có thể kích hoạt một lần. Một khi chủ động kích hoạt thần linh huyết mạch, tại đằng sau một tháng thời gian bên trong, không chỉ có không cách nào chủ động kích hoạt, liền ngay cả bị động hiệu quả đều sẽ mất đi hiệu lực. Liên tiếp thăng cấp tam đại cứu cực năng lực đằng sau, Tần Dịch tốn mất 70.000 tiên thạch, vẫn còn dư lại 16 vạn. Tiếp tục, trước tiêu hết lại nói. Không chút do dự, Tần Dịch tiếp tục điên cuồng tiêu phí tiên thạch, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn biết, chính mình lần này đã xông ra đại họa, mà lại có thể nói là xuyên phá trời, đem tứ đại tông triệt để làm mất lòng. Từ hôm nay trở đi, hoặc là chính là tứ đại tông bị diệt môn, hoặc là chính là Tần Dịch chết, không có chỗ chôn. Lại nhiều tiên thạch, với hắn mà nói cũng chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần thực lực bản thân, mới thật sự là căn cơ sở tại. Đinh, chúc mừng ký chủ lần này dung hợp thành công. Lại là 3.000 tiên thạch nện vào đi. Đã từng tuyệt phẩm bảo khí thiên ma cốt long giáp, lại lần nữa tiến hóa, biến thành siêu phẩm bảo khí chiến thiên cuồng long giáp, có thể trong nháy mắt tăng lên ký chủ 1.000.000 ngựa kinh thiên chiến lực. Đinh, chúc mừng ký chủ lần này dung hợp thành công. 10.000 tiên thạch trong nháy mắt biến mất. Tần Dịch thần vương chiến hạm tiến một bước cải tạo cường hóa, triệt để khôi phục lại thượng cổ thời đại uy lực, có thể tăng lên ký chủ 30.000.000 ngựa khủng bố chiến lực. Chiến thiên cuồng long giáp mới 1.000.000 mã chi lực, qua yếu, tiếp tục cường hóa. Đinh, lần này là 30.000 tiên thạch biến mất, chiến thiên cuồng long giáp lại một lần rèn luyện cường hóa, biến thành hạ phẩm thần khí tuyệt thiên thần long giáp, khỏa tăng lên ký chủ 20.000.000 ngựa lực lượng. Một hơi mấy lần đại thủ bút chi tiêu xuống tới, Tần Dịch trên người tiên thạch từ 230.000 trực tiếp biến thành không đến 120.000, tối thiểu có một nửa tiên thạch bị hắn tại mấy hơi thở ở giữa liền tiêu hết. Một viên tiên thạch thế nhưng là tương đương với 100.000.000 linh thạch a. Tương đương nói là Tần Dịch một đợt này trực tiếp bỏ ra mười mấy vạn ức linh thạch. Nhưng mà, Tần Dịch trên khuôn mặt không có chút ba động nào, thậm chí có chút muốn cười. Hơn nữa, còn là cười khổ, còn lại không đến 120.000 tiên thạch. Đối với hắn có thể nói là một loại gân gà, muốn tiêu không có cách nào tiêu. Bởi vì ngũ đại cứu cực năng lực tăng lên tới tam giai, cần chính là dòng giã 500.000.000 tiên thạch. Mà đổi thành bên ngoài ba loại đặc thù cứu cực năng lực, muốn tiến hóa đến gian đoạn thứ 5, toàn bộ cần tốn hao 7.000.000 tiên thạch. Dù là ngay cả tuyệt thiên thần long giáp lại lần nữa tiến hóa, đều cần 500.000 tiên thạch, mà thần vương chiến hạm càng là cần 1.000.000 tiên thạch. Tần Dịch mở ra ký chủ thuộc tính giới diện, lập tức tất cả Wabi năng lực tất cả đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Ký chủ, Tần Dịch cảnh giới, kết đan kỳ thất trọng cứu cực tuyệt đối năng lực, nhị giai tuyệt đối miểu sát, nhị giai phòng ngự tuyệt đối, nhị giai tuyệt đối kháng tính, nhị giai tuyệt đối thôn phệ, nhị giai tuyệt đối thuấn di, cứu cực năng lực đặc thù, thái cực tiên đồng, gian đoạn thứ 5, thiên biến vạn hóa, gian đoạn thứ 5. Thần linh huyết mạch, gian đoạn thứ 5, bản mệnh pháp bảo, tuyệt thiên thần long giáp, thượng cổ thần vương chiến hạm, đại bảo kiếm, thuộc tính không biết, thương thành số dư còn lại, 116.000 tiên thạch. Hô, xem hết chính mình toàn bộ át chủ bài, Tần Dịch thật dài thở dài một hơi, hiện tại không sai biệt lắm đã là hắn thực lực đỉnh phong nhất. Cũng không cách nào tăng lên nữa, trừ phi hắn tấn thăng đến kim đan kỳ cảnh giới, hoặc là một hơi chém giết mười mấy cái, thậm chí là trên 100 cái kim đan kỳ, tiếp tục tăng lên cứu cực năng lực, cường hóa bản mệnh pháp bảo. Nhưng là hai loại lựa chọn này đều thật quá khó khăn, dưới mắt dễ dàng nhất đường tắt hay là thuần dương chân quân truyền thừa. 36 vị người hậu tuyển, mỗi một vị đều riêng phần mình có được một viên thuần dương đạo ấn. Mà bây giờ Tần Dịch, đồng thời dung hợp 5 mai thuần dương đạo ấn, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, thuần dương chân cảnh sắp mở ra, tùy địch đều có thể hồi phục lại, có lẽ vào ngày mai, có lẽ vào hôm nay, có lẽ ngay tại tiếp theo giờ, thậm chí là một giây sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.